đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 102. Góc truyện audio.com. Điền Đạt Đan và Bạch Tiểu Trì như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bọn họ cũng biết Trì nhờ anh rể trước tổng tài bá đạo đâu kém vậy. Dành dành việc chỉnh gã ta chỉ là mấy bữa trước, anh rể trước cười quỷ dị với họ, vẻ mặt đó rõ ràng là đang nói tốt lắm. Hai thằng ngoắt bọn mày đã thành công thu được sự chú ý của tao. Hai người tức khắc rùng mình. Cái gì gọi là không tin ngẩng đầu nhìn. Trời xanh chưa bỏ qua ai. Nếu ai không tin, lập tức lên chày. Cách chương.